Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Đô Thiên Tạo Hóa Trì. Khắc Kim, Văn Quảng rời đi, Lâm Diệp quay lại luyện đan thất, nghiên cứu luyện đan, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, trước mặt nắm đấm lớn hắc thạch lơ lửng, một đạo đạo ấn quyết đánh ra. Rơi vào hắc thạch bên trong, bện ra từng đạo phù lục, tầng tầng pháp trận, chợt một tiếng, hắc thạch nổ tung, cặn bã rơi lả tả trên đất. Lục Thanh Phong tập mãi thành thói quen, giơ tay đánh ra một đoàn đô thiên ma diễm đem cặn bã luyện hóa. Rút ra ra vật liệu, luôn có hao tổn, lại tăng thêm mấy phần, ước chừng sau gần nửa canh giờ. Lại ngưng tụ thành nắm đấm lớn hắc thạch lơ lửng giữa không trung. Hô, Lục Thanh Phong thở phào một hơi, trở tay đem hắc thạch để vào trong túi chữ vật. Thần sắc có chút uể oải, độ thuần thục cùng thần hồn cường độ vẫn là kém chút. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn giáng lâm thế này 10 năm, tại pháp khí phế tích bên trong siêu tập các loại vật liệu. Luyện chế ra cường hóa 20 lần phiên bản tứ giai thiên cơ thạch. Sau đó không ngừng đánh vào linh khống pháp trận. Về phần cường hóa 30 lần phiên bản lục giai thiên cơ thạch. Vật liệu nhận hạn chế. Lục Thanh Phong tạm thời còn chưa luyện chế ra tới. Tứ giai thiên cơ thạch cũng là đủ. Linh khống pháp trận bị Lục Thanh Phong một mạch cường hóa đến 30 lần. Chừng 640 tổ phù trận. 640 tổ phù trận lẫn nhau tổ hợp, tinh diệu trình độ so với 40 tổ, 60 tổ đâu chỉ nghìn lần, vạn lần tăng lên, quá khó, 10 năm qua không ngừng thuần thục, cuối cùng vẫn dừng bước tại 310 tổ, khoảng cách 640 tổ còn có cực lớn khoảng cách, mà 310 tổ, vẻn vẹn tương đương với 13-14 lần cường hóa. Linh tính mặc dù tăng nhiều, khoảng cách Lục Thanh Phong yêu cầu lại còn có một đoạn lớn khoảng cách. Độ thuần thục có thể chậm rãi mài, thần hồn cường độ cùng tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Gấp không được, Lục Thanh Phong nghĩ đến, não hải một trận kim châm đau đớn, ngưng thần tĩnh khí, không suy nghĩ thêm nữa. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong không thích động. Cũng không bốn phía chuyển, linh dược, linh vật có đại đệ tử Lâm Phong bên ngoài tìm, hắn có ngửi linh chuột mang theo, tìm kiếm các loại linh vật cực kỳ thuận tiện. Cùng lúc đó, cũng tại thay Lục Thanh Phong bắt giữ hỏa thuộc tính yêu cầm. Đưa về sau, Lục Thanh Phong lấy hỏa nha đạo nhân bí pháp, đem chuyển hóa thành hỏa nha, về sau lại lấy bí pháp lấy hỏa nha tinh phách. Liền có thể luyện thành hỏa nha đạo binh. Lục Thanh Phong chỉ cần đợi tại vứt bỏ núi, tinh luyện các loại vật liệu, một mặt tu hành, một mặt bồi dưỡng đạo binh. Hỏa nha đạo binh không dễ nuôi, không nói hỏa thuộc tính yêu cầm hiếm thấy, vẻn vẹn là đem chuyển hóa thành hỏa nha quá trình liền cực kỳ phức tạp. Lục Thanh Phong tiêu hao tâm lực, đan dược vô số, tạm thời còn chưa công thành, thủy hành đạo binh cũng vẫn không có thể nhìn thấy mặt mày. Sông tôm tại nồng đậm linh khí hoàn cảnh hạ, sinh sôi 8-90 thay mặt, linh tính dần dần tăng lên, lại tăng thêm Lục Thanh Phong thỉnh thoảng lấy đan dược nuôi nấng. Lấy dưỡng linh đan, khai trí đan dẫn dắt linh trí, bây giờ tân sinh sông tôm. Dần dần có giống sông dưới nước yêu thú chuyển hóa xu thế. Về phần con cua, bởi vì sinh sôi chu kỳ dài, như thế bồi dưỡng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng may còn có bốn đệ tử Trương Dương, một mực tại Thanh Long trong nước tìm kiếm có linh tính tôm cua. Thậm chí đã có một chút đạo hạnh tôm yêu, cua yêu. Mới khiến cho Lục Thanh Phong có thể với tới tay tiến hành thủy hành đạo binh nuôi dưỡng. Không về phần khốn đốn tại thứ một bước, chỉ là 10 năm xuống tới, cũng không đoạt được, Lục Thanh Phong cũng không nhụt chí. Nuôi dưỡng đạo binh, chính là không ngừng bồi dưỡng, không ngừng sàng chọn quá trình. Thủy hành chân nhân hao phí 1.500 năm mới luyện thành một chi thủy hành đạo binh, hắn mới chỉ là 10 năm, lại là tải vứt bỏ núi như vậy địa vực, như thế hiệu quả cũng trong dự liệu. Hắn thời gian nhiều, càng lấy hiện thực làm căn bản, ác liệt như vậy hoàn cảnh nếu là đều có thể cho hắn bồi dưỡng ra một chi thủy hành đạo binh, nhất định có thể góp nhặt phong phú kinh nghiệm. Đến trong hiện thực, tại hơi tốt dưới điều kiện bồi dưỡng thủy hành đạo binh, đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong trò chơi hết thảy chung quy là vì trong hiện thực phục vụ, đạo binh bồi dưỡng gấp không được, tu hành đồng dạng gấp không được. Lấy Lục Thanh Phong tu vi, lấy Lâm Phong, Văn Quảng chờ đệ tử thực lực, ở trách một góc, không có bất cứ phiền phức gì. Lục Thanh Phong vui an ổn, tu hành sau khi, nuôi dưỡng đạo binh sau khi, cũng tại lĩnh hội các hạng thần thông, thuật pháp, 1 năm, 2 năm, 3 năm, mỗi năm quá khứ, đảo mắt lại là 40 năm. Một ngày này, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, trong tay bưng lấy một quyển đan thư thiết khoán, phát ra hồng mông hào quang, hiển lộ huyền bí, đô thiên huyền minh sách. Lục Thanh Phong nhìn về phía tay trung pháp khí, trong lòng vô hạn vui vẻ. 50 năm ở giữa, lấy đô thiên ma diễm luyện hóa vô số vật liệu, cuối cùng góp đủ luyện chế đô thiên huyền minh sách vật liệu. Sau đó hao phí gần thời gian 10 năm, mới cuối cùng luyện thành bảo vật này. Pháp khí, đô thiên huyền minh sách phẩm cấp, tứ giai, nói rõ, luyện khí đại sư Quảng Nguyên tán nhân, phảng phất trúc sơn giáo thất bảo chi thủ đô trời huyền minh sách luyện chế mà thành. Sửa cũ thành mới, không những có thể đem đánh giết địch nhân hồn phách thu nhập trong đó, luyện thành đô thiên quỷ tướng, huyền minh âm binh, lại bên trong mở một chỗ không gian, tạo ra một tòa đô thiên tạo hóa trì ra. Tòa này đô thiên tạo hóa trì chẳng những có thể tự hành hút nhiếp linh khí trong thiên địa, không câu nệ bất luận cái gì sinh linh, linh dược, pháp khí, đầu nhập trong đó, đều sẽ bị đô thiên tạo hóa trì hóa đi, thành đều thiên chi khí. Đều thiên chi khí khả tạo hóa đạo binh, lớn mạnh đô thiên quỷ tướng, huyền minh âm binh, không ngừng tế luyện, nhưng thăng chức pháp khí phẩm cấp, diệu, đại diệu. Lục Thanh Phong cầm đô thiên huyền minh sách, đứng dậy đi lại, khó nén trong lòng cuồng hỉ. Ở kiếp trước, từ ngũ phương giới ở bên trong lấy được đô thiên huyền minh sách, cũng thành công phân tích ra luyện chế pháp môn, mà hậu thân chết, Lục Thanh Phong trực tiếp đem luyện chế pháp môn tiếp tục thôi diễn. Linh hư thần tịch cảnh tu vi, trọn vẹn hơn 1.000 vạn điểm kinh nghiệm đầu nhập trong đó, đem đô thiên huyền minh sách trực tiếp thôi diễn chí tiên khí, thiên cương pháp khí, cấp độ, lần này luyện chế, bị giới hạn vật liệu, luyện thành chỉ là tứ giai, nhưng, bảo vật này tiềm lực vô hạn, chỉ cần luyện chế ra đến, dù là chỉ là tứ giai, thôn phệ vô số linh vật, pháp khí thậm chí là sinh linh, đều có thể bị đô thiên tạo hóa chỉ hóa thành đều thiên chi khí. Đã có thể tăng lên đạo binh thực lực, cũng có thể tăng lên pháp khí phẩm cấp, cho dù không đi chủ động thôn phệ, bảo vật này cũng không giờ khắc nào không tại hấp thu linh khí trong thiên địa. Dần dà, sớm tối thành tựu tiên khí. Bực này đơn giản thô bạo phương thức, đối trong trò chơi có được nguyên một khỏa phế tinh Lục Thanh Phong đến nói, quả thực không có gì thích hợp bằng. Trong hiện thực cũng sấp xỉ thậm chí không cần luyện chế ra tứ giai đô thiên huyền minh sách. Dù là tam giai, nhị giai, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể tại thăng tiên trước đó không có tận cùng tăng lên đô thiên huyền minh sách. Nuôi dưỡng ra đô thiên quỷ tướng, huyền minh âm binh cũng có thể càng mạnh càng nhiều. Khắc kim, Lục Thanh Phong khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Trong trò chơi không nói, vẻn vẹn trong hiện thực, hắn sắp có được sắt kiến lửa mang tới luyện tinh sản nghiệp. Luyện tinh chân quý, tam sơn cửu thủy chí ít bích dương hồ địa giới, lại không sắt kiến lửa bồi dưỡng pháp môn. Luyện tinh luôn luôn khan hiếm, một khi Lục Thanh Phong bồi dưỡng ra sắt kiến lửa bầy, liên tục không ngừng sản xuất luyện tinh, không thua gì nắm giữ một tòa loại cực lớn mỏ linh thạch. Nhưng liên tục không ngừng vì Lục Thanh Phong kiếm lấy linh thạch. Như thế, lại đem linh thạch hoặc trực tiếp đem luyện tinh ném vào Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong. Đô Thiên Huyền Minh sách phẩm cấp có thể thẳng tắp tăng lên. Trừ sắt kiến lửa, luyện tinh bên ngoài, Thanh Vũ khai quật thuần dịch cũng là không kém hơn cái trước đoạt tiền sản nghiệp. Sắt kiến lửa không sai biệt lắm mau trở lại Tụ Vân Sơn Mạch. Về phần thuần dịch, Lục Thanh Phong trầm ngâm, linh nhãn chi thụ sản xuất thuần dịch, sinh trưởng tại huyễn sóng trong biển. Cái này huyễn sóng biển tuy nói tại huyền nguyên cảnh bên trong, lại ở vào mặt phía bắc biên giới, tới gần Bạch Cốt Ma Tông. Bởi vì vật tư thiếu thốn, cùng liền nhau kính tượng núi, chỉ lên trời uyên mấy cái khu vực bên trong, chỉ có như Lạc Hà Tông như vậy thế lực nhỏ chiếm cứ. Cũng là Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông giảm sóc chi địa. Vũ Tiên Các chính là nắm giữ linh nhãn chi thụ tông môn. Bất quá Vũ Tiên Các trưởng khống sản nghiệp rất nhiều, nhiều lấy mỹ thực, rượu ngon làm chủ. Dù trưởng khống toàn bộ huyễn sóng biển, nhưng tông môn trụ sở ngược lại không tại huyễn sóng biển. Được nghĩ cách, đem huyễn sóng biển từ Vũ Tiên Các trong tay mua lại. Bất quá huyễn sóng biển tới gần Bạch Cốt Ma Tông, đây cũng là phiền phức. Cái trước không khó, thuần dịch giá trị có hạn, Vũ Tiên Các chưa chắc có đa trọng xem huyễn sóng biển. Lục Thanh Phong là Huyền Nguyên Tông tiềm lực vô hạn chân truyền luyện đan sư, lại có Thanh Vũ cái này Huyền Nguyên Tông thứ nhất bại gia tử làm tốt làm nền. Mua huyễn sóng biển kỳ thật cũng không đột ngột, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, Vũ Tiên Các cự tuyệt khả năng cực nhỏ. Cái sau thì phiền phức chút, Bạch Cốt Ma Tông thuộc về ma đạo, cùng Huyền Nguyên Tông từ trước đến nay không hợp nhau. Lục Thanh Phong đường đường Huyền Nguyên Tông chân truyền, chạy đến huyễn sóng biển đi. Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ định không ngại mở một chút ăn mặn. Việc này không vội, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thuần dịch cùng Minh Thanh Linh Thủy chờ như thế, nào thả ra, còn tốt hơn sinh mưu đồ. Huyễn sóng biển không vội vào tay. Trong lúc suy tư, Lục Thanh Phong cảm nhận được đang có một tia linh khí hướng trong tay Đô Thiên Huyền Minh sách hội tụ, chui vào trong đó. Động phủ bị Lục Thanh Phong bày ra tụ linh pháp trận, linh khí không tính nồng đậm, nhưng cũng tuyệt không kém. Nhưng dù là bực này linh khí, dựa theo loại tốc độ này, tấn thăng đệ ngũ giai sợ cũng phải ngàn năm vạn năm. Đạt tới tiên khí cấp độ lại càng không biết muốn bao nhiêu vạn năm. Bất quá, phế tinh bên trên vô số báo hỏng pháp khí, một khi toàn bộ thôn phệ, Lục Thanh Phong hai mắt sáng rõ, nắm lấy mới luyện thành Đô Thiên Huyền Minh sách, liền hướng ngoài động phủ đi. Vứt bỏ núi chỗ, 50 năm đến 5 lần trời nghiêng vòng cung, báo hỏng pháp khí chồng chất càng ngày càng nhiều. Mà lại theo Lục Thanh Phong dựa theo cái này 5 lần bỏ xuống báo hỏng pháp khí suy tính, nơi đây cũng liền 3.000 năm tả hữu quy mô. Phế tinh bên trên chư quốc tư liệu lịch sử ghi chép, giống như cũng chỉ có năm 2.000 năm 3.000 năm. Cũng không biết hơn 3.000 năm trước, phế tinh là bộ dáng gì. Nhiếp, Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, Đô Thiên Huyền Minh sách lơ lửng giữa không trung, đón gió mà lớn dần. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, cuốn lên dãy núi ở giữa vô số tàn tạ, báo hỏng pháp khí, trong chớp mắt thanh không một tòa sơn phong. Lục Thanh Phong đứng ở không trung, trực giác cảm giác Đô Thiên Huyền Minh sách bão hòa, vẫy tay, Đô Thiên Huyền Minh sách rơi vào trong tay. Tứ giai cấp độ, luyện hóa tốc độ có chút chậm. Bất quá những này luyện hóa hoàn toàn, tấn thăng ngũ giai tuyệt không thành vấn đề. Lục Thanh Phong cầm Đô Thiên Huyền Minh sách, nội thị trong đó, bên trong một tòa đều trời tạo hóa lô bên trong, không ngừng có báo hỏng pháp khí rơi xuống, đều trời tạo hóa lô ầm vang vận chuyển, ma diệt ngàn vạn pháp khí, tạo ra từng sợi quái dị khí tức, chính là đều thiên chi khí. Đều thiên chi khí rất nhanh tràn đầy, tỏ khắp tại pháp khí trong không gian bên trong các nơi, không ngừng hướng pháp khí bản thể bao trùm. Rất nhanh, Đô Thiên Huyền Minh sách bản thể đều bị đều thiên chi khí bao khỏa. Loáng thoáng phát ra tiếng oanh minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.